Kiếm vực vô địch, chương 723, C723, bị bức ép cuống lên hỏa linh tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 724 chương, bị bức ép cuống lên hỏa linh tộc. Tác giả, Thanh Loan Phong trên vô địch kiếm vực TXT download. Ông lão tóc đỏ trôi nổi không trung, ở trước mặt hắn là đại trưởng lão cùng Thiên Viêm. Lúc này Thiên Viêm cánh tay trái đã không gặp nơi bả vai vết thương, còn như chiếc gương giống như bóng loáng bằng phẳng. Huyết còn ở nhỏ, trên mặt hắn tức giận cùng oán độc thiếu rất nhiều, có thêm một vẻ hoảng sợ cùng kiêng kỵ. Thực lực của hắn lại trở nên mạnh mẽ rồi. Thiên Viêm bên cạnh đại trưởng lão trầm giọng nói. Bên cạnh còn có cái kia cô gái bí ẩn cùng hai tên bán thánh con rối giúp đỡ. Trước, ta nếu là tới chậm bán tức, Thiên Viêm khả năng đã chết rồi. Ông lão tóc đỏ liếc mắt nhìn Thiên Viêm, nói, có trấn giới thạch hắn. Vài tên bán thánh đối với hắn đã không có bất cứ uy hiếp gì. Tạm thời từ bỏ truy sát, để hết thảy tộc nhân toàn bộ về tộc. Hai người các ngươi cùng đồng phần thay phiên tuần tra, không được ở cho hắn cơ hội tàn sát tộc nhân, sau đó cấp tứ đại hộ pháp về tộc. Nói đến đây, ánh mắt của hắn đầu đến xa xa, nói, ta ngược lại muốn xem, hắn Dương Diệp, phải như thế nào diệt ta hỏa linh tộc, lời vừa nói xuống. Ông lão tóc đỏ thân thể trực tiếp nổ bể ra đến. Vô số đạo hỏa diễm giống như pháo hoa phóng lên trời, sau đó hướng về bốn phương tám hướng bắn nhanh mà đi. Thần hỏa phân thân, đại trưởng lão hơi thay đổi sắc mặt, nói, nghe đồn thần hỏa phân thân có thể để cho mình ý niệm hóa thành vạn ngàn thần hỏa, mỗi một đạo thần hỏa thì tương đương với một cái phân thân, mà mỗi một cái phân thân thì lại có bản thể một nửa thực lực. Không nghĩ tới tộc trưởng dĩ nhiên đem tu luyện thành công. Có thể một nửa thực lực. Chỉ cần tộc trưởng trong đó bất kỳ một đạo phân thân phát hiện hắn, tộc trưởng liền có thể cho ở trong nháy mắt để hết thảy phân thân hợp thể. Thiên Viêm đột nhiên trầm giọng nói. Chỉ cần hắn bị phát hiện, hắn chắc chắn phải chết. Người có từng hối hận. Đại trưởng lão bỗng nhiên nói. Nếu như này Thiên Viêm lúc trước hơi hơi khiêm tốn một chút, không làm cái kia lấy lớn ép nhỏ việc, có thể liền sẽ không xuất hiện những chuyện này. Ta hối hận lúc trước không có trực tiếp liền giết chết hắn. Thực sự là đáng tiếc rồi, vạn hỏa bên trong dãy núi. Một ngọn núi lửa bên trong, Dương Diệp lắc lắc đầu. Trước, hắn suýt chút nữa liền giết cái kia Thiên Viêm. Thế nhưng cái kia đại trưởng lão đột nhiên chạy tới, để hắn không thể không lập tức rút đi, bởi vì một khi bị ngăn cản, để cái kia ông lão tóc đỏ chạy tới, cái kia muốn chết, khả năng chính là hắn. Ở Dương Diệp bên cạnh Kiếm Linh mới vừa muốn nói gì. Đột nhiên, hắn biến sắc mặt, bỗng nhiên quát lên, ẩn giấu đi, Dương Diệp hơi sững sờ, sau đó không chút do dự nào. Hơi suy nghĩ, cùng Kiếm Linh trốn đến Hồng Mông trong tháp. Ngay khi hai người mới vừa gia nhập Hồng Mông tháp, mấy chục đạo hỏa diễm đột nhiên tiến vào hỏa trong ngọn núi. Mấy chục đạo hỏa diễm ở hỏa trong ngọn núi đi vòng mấy vòng lúc này mới rời đi. Hỏa diễm sau khi rời đi, Dương Diệp cùng Kiếm Linh ra Hồng Mông tháp. Đó là cái gì? Dương Diệp cau mày hỏi. Kiếm Linh hơi trầm ngâm. Nói, hẳn là một loại thuật phân thân, nếu như trước bị hắn phát hiện, ngươi chắc chắn phải chết, bởi vì chỉ cần hắn phát hiện ngươi, hắn nhất định có thể quá trong nháy mắt chạy tới nơi này. Ngươi bây giờ, coi như ở thêm vào ngươi ba cái bán thánh con rối cùng ta, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, người này cùng sư phụ ngươi như thế, căn bản không phải phổ thông bán thánh. Hắn xác thực rất mạnh, Dương Diệp trầm giọng nói, không nghi ngờ chút nào, cái kia ông lão tóc đỏ thực lực coi như không có Mạc lão mạnh, nhưng cũng tuyệt đối gần đủ rồi bao nhiêu, ngược lại tuyệt đối không phải hắn lúc này có thể cho chống lại. Ngươi hiện tại định làm gì? Kiếm Linh nói, trước tiên tu luyện, Dương Diệp lúc này cũng rõ ràng. Thực lực bây giờ của hắn mặc dù nói cũng không tệ lắm. Thế nhưng đang đối mặt một ít chân chính lão quái vật lúc như trước vẫn là quá yếu. Hơn nữa hiện ở bên ngoài nhất định là đề phòng nghiêm ngặt. Cũng không thích hợp ra đi giết người. Ta đến chỉ điểm ngươi. Kiếm Linh nói, Dương Diệp liếc mắt nhìn Kiếm Linh. Có chút kinh ngạc, làm sao, ta không đủ phân lượng sao? Kiếm Linh nói, Dương Diệp lắc lắc đầu. Nói, ở kiếm đạo phương diện trình độ, ngươi tuyệt đối là ở trên ta. Ngươi đồng ý chỉ điểm. Ta tự nhiên là cầu cũng không được, Kiếm Linh nói. Ngươi hiện tại mạnh nhất kiếm kỹ, không thể nghi ngờ là Trảm Thiên Bạt kiếm thuật. Lấy thực lực của ngươi bây giờ, nếu như ngươi đem hết toàn lực, ngươi mới có thể trong nháy mắt chồng chất 12 đạo khoảng chừng. Trái phải Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, 12 đạo chồng chất Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, thêm vào một đòn chí mạng. Còn có ngươi cái kia quang chi tử kiếm tốc, tuyệt đối là có thể một đòn thuấn sát bình thường hoàng giả cảnh huyền giả. Thậm chí hoàng giả cảnh cửu phẩm cũng có thể thuấn sát. Nếu như ở thêm vào trấn giới thạch, bán thánh trở xuống, hầu như không có ai là ngươi không thể giết. Nói đến đây, Kiếm Linh dừng một chút, nói, thế nhưng, kẻ thù của ngươi hiện tại cơ bản đều bán thánh. Mà diện đối bán thánh, người này Trảm Thiên Bạt kiếm thuật liền có chút được rồi. Dù cho là ngươi dùng trấn giới thạch, một tên bán thánh cường giả, coi như cảnh giới của hắn bị trấn áp thành hoàng giả cảnh. Thế nhưng trái tim của hắn cùng chiến đấu ý thức cùng với đối với thiên đạo pháp tắc nắm giữ vẫn như cũ vẫn là bán thánh. Ngươi giết qua hai tên bán thánh, thế nhưng chính ngươi hỏi hỏi mình. Nếu để cho ngươi cùng một tên bán thánh công bằng giao thủ, ngươi chắc chắn thắng sao? Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó lắc lắc đầu. Hắn lúc trước cùng hai tên bán thánh hợp lực chính diện giết cái kia xích hỏa, đều suýt chút nữa bị đối phó chạy trốn. Nếu như là chính diện một chọi một, bại quá nửa là hắn. Coi như dựa vào kiếm ý cùng với thân thể mạnh mẽ bất bại, thế nhưng hắn cũng tuyệt đối không làm gì được đối phương. Bạn đang đọc bộ truyện Vô Địch Kiếm Vực tại chuyên 35.com, Kiếm Linh lại nói. Đáng tiếc, nếu như ta có thể cho chân chính khôi phục hết thảy ký ức, vậy thì có thể cho để ngươi biết kiếm vực chân chính tác dụng. Có kiếm vực ở, cho dù ngươi không địch lại cái kia ông lão tóc đỏ, cũng tuyệt đối có thể cho có năng lực tự vệ. Mà còn lại bán thánh, khi đó ngươi coi như chính diện cùng đối phương giao thủ, cũng tuyệt đối có giết chết đối phương năng lực. Dương Diệp khổ cười cợt, nói, yên tâm, chuyện nơi đây sau khi kết thúc, ta sẽ mau chóng cùng ngươi đi cứu ngươi bản thể. Hắn cũng khổ não kiếm vực cái vấn đề này, bởi vì theo thực lực của hắn không ngừng tăng lên, hắn hiện tại thậm chí cảm giác kiếm vực có chút vô bổ. Hắn cũng nghiên cứu qua, thế nhưng ngoại trừ có thể trấn áp nhân tốc độ cùng khí thế ở ngoài, hắn hiện tại cũng không có phát hiện này kiếm vực có đặc biệt gì đặc biệt chỗ lợi hại. Mà Kiếm Linh còn có thánh đường những thiên tài đó, đều đang nói kiếm vực thật lợi hại thật lợi hại. Hắn hiện tại cảm giác lại như là có một tấm mấy trăm triệu kim phiếu. Thế nhưng là không có mật mã. Kiếm Linh gật gật đầu. Sau đó nói, ngươi hiện tại có hai cái bạc nhược điểm, một là cảnh giới không đủ, đừng xem hiện tại hoàng giả cảnh cửu phẩm cùng hoàng giả cảnh nhất phẩm đối với ngươi không khác nhau gì cả. Kỳ thực khác nhau còn là phi thường đại, nếu như ngươi hiện tại là hoàng giả cảnh cửu phẩm, đối mặt cái kia ông lão tóc đỏ, ngươi coi như không địch lại, nhưng cũng không đến nổi ngay cả sức lực chống đỡ lại đều không có. Không quá cảnh giới sự tình, không vội vàng được, chỉ có thể nước chảy thành sông, để ngươi một cách tự nhiên tăng lên. Thứ hai bạc nhược điểm, Vậy thì là kiếm của ngươi kỹ. Ngươi nắm giữ kiếm kỹ quá ít cũng quá đơn điệu. Vì lẽ đó, hiện tại ngươi chủ yếu nhất làm chính là đem tam tuyệt kiếm bên trong người kiếm hoàn toàn nắm giữ. Tốt nhất là đem kiếm ý cùng ngươi cái kia quang chi tử kiếm tốc cùng với một đòn chí mạng toàn bộ hỗn hợp với nhau. Bởi vì chỉ có như vậy, ngươi mới có thể ở chính diện trong khi giao thủ uy hiếp đến bán thánh, liền như vậy. Ở kiếm linh chỉ điểm cho, Dương Diệp bắt đầu ở hỏa trong ngọn núi điên cuồng tu luyện. Trong lúc, cái kia ông lão tóc đỏ phân thân hỏa diễm lại tới tìm tòi quá. Bất quá bởi vì có kiếm linh ở, Dương Diệp đều có thể cho sớm biết được. Bởi vậy, mấy lần đều bị hắn an toàn tránh thoát, mà kiếm linh chỉ đạo cùng tự mình làm mẫu hạ. Hắn đối với người này kiếm nắm giữ cũng là càng ngày càng thuần thục luyện. Hỏa linh tộc, chuyên cua tui, nét, choang kiêu, a tui, nét, bên trong cung điện, ông lão tóc đỏ ngồi ngay ngắn ngay phía trước trên ghế thái sư. Ở bên trái hắn, là Thiên Viêm, đồng phần, đại trưởng lão, mà hắn bên phải, nhưng là bốn tên hồng bào ông lão, toàn bộ là bán thánh. Thêm vào ông lão tóc đỏ, bên trong cung điện tụ tập 8 vị bán thánh. Ta đã tìm khắp toàn bộ hỏa linh tộc. Ông lão tóc đỏ trầm giọng nói. Thế nhưng như trước không có thể tìm tới hắn. Hắn có thể hay không đã rời đi hỏa linh tộc. Đại trưởng lão nói, ông lão tóc đỏ lắc lắc đầu. Nói, không có khả năng lắm. Hắn lúc trước dám một lần nữa giết về hỏa linh tộc. Lại làm sao có khả năng không có đạt đến mục đích trước liền rời đi. Chỉ là người này khí tức trên người bị che giấu. Thêm vào hắn tựa hồ có sẽ một loại nào đó cực sự cao minh ẩn thân thuật. Bởi vậy, hắn như không chủ động hiện thân. Cho dù là ta, cũng không cách nào tìm tới hắn. Ông lão tóc đỏ trong thanh âm mang theo một tia bất đắc dĩ cùng hàn ý. Lần thứ nhất. Hắn lần thứ nhất dĩ nhiên nắm một cái hoàng giả cảnh huyền giả không thể làm gì. Chuyện này nếu là truyền đi, không chỉ có hắn, chính là toàn bộ hỏa linh tộc trên mặt cũng không có quang a. Ông lão tóc đỏ lại nói. Hắn lúc này ẩn giấu đi, liền dường như một tòa muốn núi lửa bộc phát, lúc nào cũng có thể để ta hỏa linh tộc tổn thất nặng nề. Bởi vậy, chúng ta nhất định phải đem hắn bắt tới. Sau đó giết chết, hơi thở của hắn, liền tộc trưởng ngươi cũng không cách nào cảm nhận được. Câu hỏi chính là bên phải cầm đầu hồng bào ông lão. Ông lão tóc đỏ lắc lắc đầu, nói, thế hắn ẩn nấp khí tức cái kia, thực lực ở trên ta. Hơn nữa e sợ còn không hết một điểm. Huyền giả đại lục cũng không phải là chúng ta tưởng tượng như vậy nhược a. Lần này Thánh đường cùng ta hỏa linh tộc có thể nói đều đến đứng huyền giả đại lục đối diện. Mà nghịch loại huyền giả lại xuất thế sắp tới. Tương lai, đáng lo, chúng ta không thể bị động chờ hắn xuất hiện. Cầm đầu hồng bào ông lão trầm giọng nói. Người này phát điên, hắn như xuất hiện, nhất định là có niềm tin chắc chắn. Đương nhiên, hắn không đến ám sát chúng ta. Nhưng hắn nhất định sẽ đi đối với ta hỏa linh tộc tộc nhân ra tay. Vì lẽ đó, coi là thật phải làm như vậy. Một gã khác hồng bào ông lão trầm giọng nói. Liền vì một cái hoàng giả cảnh huyền giả. Hắn không phải phổ thông hoàng giả cảnh huyền giả. Cầm đầu hồng bào ông lão trầm giọng nói. Hắn nhất định phải tử. Mà trên tay hắn chân giới thạch. Chúng ta cũng phải đến. Ông lão tóc đỏ gật gật đầu. Đứng dậy, nói, nếu như vậy, vậy thì quyết định như vậy đi. Giữa trường mọi người không phải đang do dự, đều là gật gật đầu. Hỏa vong ngọn núi, Dương Diệp đang tu luyện. Đột nhiên, trước mặt hắn không gian hơi gợn sóng. Đón lấy, Phù Cẩm Tiên âm thanh xuất hiện ở trong đầu hắn. Đi mau. Tộc trưởng đám người đã chuẩn bị mở ra vạn nổi nóng ra trận. Đại trận kia bao trùm ta toàn bộ hỏa linh tộc. Chỉ cần đứng ở mắt trận nơi, hỏa linh tộc hết thảy đều đem ở tại bọn hắn trong lòng bàn tay. người căn bản là không có cách lại che giấu mình. PS, thân thể nghiêm trọng không thoải mái, phiền muộn, hy vọng hết thảy đều là tốt đẹp. Convert by MTV Online, cách chương.